Thế giới hoàn mỹ tập 167. Đáng tiếc năm đó, chỉ tồn nguyên thiết Niết Bàn thất bại rồi. Không có thời gian để chúng nó cắn nuốt, tiến hành dung hợp lần cuối cùng mà vội vàng phong ấn 9 con kỳ trùng này lại đây. Hiển nhiên, hắn cũng có ý định để cơ duyên lại cho hậu nhân. Dù sao hắn cũng sắp chết. 9 chiếc kén, 9 con nhộng, tất cả đều là ấu trùng. Tương lai có thể trở thành trùng vương vô địch, cũng có tiềm năng thành trùng đế. Một người than thở vô cùng hâm mộ. Đại nhân tuổi trẻ của tiên điện đạt được một con, Tần Hạo sở hữu 2 khối tiền cốt cũng cướp được một con. Những người này nghị luận không thôi, đạo thống bất hủ có bí pháp, giấu hết các bảo dược thì cũng có thể bồi dưỡng, không cần chúng phải cắn nuốt lẫn nhau, cũng có thể khiến chúng tiến hóa thành trùng đế. Chỉ là sẽ đánh đổi rất lớn đấy. Sau khi nghe nói xong thì Thạch Hạo yên lặng một hồi, tương lai có thể sẽ xuất hiện một vài con trùng đế đáng sợ. Bọn họ đi đâu rồi? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Nhưng người kia có khả năng đã tới tiên trì của Chí Tôn Niết Bàn. Có người cất tiếng đáp. Mỗi lần bí cảnh mở ra thì tất cả mọi người đều chạy tới nơi đó. Tương truyền tiên trì là nơi Chí Tôn Nguyên Thiên Niết Bàn thất bại, lưu lại chân huyết vô thượng, lưu lại cho người hữu duyên. Từ các đời tới nay, chỉ có một ít người đạt được thôi. Mỗi một giọt chân huyết đều đã bảo dược, đồng thời cũng ẩn chứa phù văn thần bí. Nếu như có thể luyện hóa thì chính là một vận may rất lớn. Ngoài ra, muốn có được truyền thừa cấm kỵ của bí cảnh, mở ra cung điện của Chí Tôn kia thì cũng phải tới tiên trì kia, là nơi nhất định phải tới. Thạch Hạo nghe xong không nán lại lâu, sau khi tìm hiểu thêm một vài tin tức thì tức thì nhanh chóng về nơi xa, rồi đuổi theo những sở đại kia rồi. Ra ra, người sẽ xuất hiện sao? Hắn nhẹ giọng thầm nói. Sương mù trắng nón lượn lờ bao phủ gần tiền trì. Đây là một chốn cực lạc. Hồ nước liên miên, vô số núi cao, quanh năm được hơi nước bao phủ nên rất mông lung và quyến rũ. Cái gọi là tiên trì được đặt trong một khu vực này, nhưng cũng không biết trong hồ nước nào đây. Đồng thời khu vực này bao la và rộng lớn, phạm vi phải hơn 100.000 dặm. Bởi vì địa hình tương tự nhau nên không ít người bị lạc trong nơi đây. Thạch Hạo đi vào đã được mấy ngày rồi, cũng mấy lần bị tập kích. Thế nhưng đều bị hắn phá giải. Nơi này rất là nguy hiểm, không chỉ có sơ đại thiên kiêu tuổi trẻ mà còn có những sinh linh cấp thần trong bí cảnh. Phía đằng trước, một hồ nước trong vắt như bảo thạch, đồng thời cũng bốc lên hơi nước. Bên trên hồ có vài tảng đá, hai bóng người đang ngồi xếp bằng bên trên. Đứng tại đó. Thạch Hạo vừa mới tới gần thì hai người này liền đứng dậy, vô cùng nghiêm túc, con người băng lãnh cứ như là hai lưỡi dao. Thạch Hạo để ý đến. Bên trong hồ lấp lánh vảy bạc, mấy con ngân long dài bằng cánh tay bơi qua cực nhanh. Đây cũng không phải là giao long, hắn nhớ tới một loại bảo dược hy thế, ngân long liên. Nó rất là thần bí, rõ ràng là thực vật nhưng có thể hóa thành ngân long bơi lội trong hồ nước. Đồng thời, có cũng tốc độ vô cùng nhanh. Loại linh dược này, trong tình huống bình thường mà nói, thì có thể sẽ tiến hóa thành thánh dược. Chính bởi vậy mới quý báu vô cùng. Hiển nhiên nơi đây khả năng có một cây thánh dược. Thạch Hạo ngược lại cũng hiểu được tâm tình của mấy người kia, cũng không nghĩ tới sẽ xung đột, nên nghe thế liền dừng lại, tỏ thái độ không phải là địch nhân. Người lại đây. Nhưng mà chợt nơi xa chuyển tới tiếng lạnh lùng, đồng thời đứng dậy, một luồng uy thế khiếp người tràn tới. Hiển nhiên, hai người này cũng chỉ là người canh gác, đây mới chính là chủ nhân. Hắn có mái tóc màu tử kim, cứ như là thần đăng khiếp người. Người có chuyện gì à? Thạch Hạo hờ hững cất tiếng nói. Ta thiếu chút nhân thủ, ngươi đi vào trong hồ giúp ta đuổi mấy con ngân long kia đi đi. Hắn nói giọng như là ra lệnh, băng hàn và cay nghiệt. Thạch Hạo cười cười, hắn không chủ động gây sự, thế nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức, cũng muốn tìm đối thủ để kiểm nghiệm lại thành quả của chính mình. Ngươi lấy cái thá gì mà bắt ta tới lấy thánh dược cho ngươi chứ? Hắn nói như thế. Rất nhanh hắn lộ ra vẻ khác thường, bởi vì lại gặp được một nam một nữ trẻ tuổi. Một trong hai người thì hắn biết, chính là Trần Thanh, còn cô gái kia thì thực lực cũng khá, nhưng hắn không biết. Hồng Huỳnh, ngươi không phải muốn tìm một tên hầu sao? Người này được đấy, thực lực cũng mạnh, đủ sánh ngang với thần tử của các đạo giáo, có thể xứng với người đó. Trần Thanh cất tiếng nói. Có đúng vậy không? Ta cũng đang muốn tìm một tên hầu đắc lực đây. Chàng trai tóc tím kia lộ vẻ hứng thú, nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo. Hắn là một con Trần Hống, thực lực mạnh mẽ, đủ tranh đấu cùng sở đại. Cô gái kia nở nụ cười, trên đầu nàng có một nhóm linh vũ, trông vô cùng yêu diễm và xinh đẹp. Cả người của nàng toát ra sự mê hoặc, ánh mắt lưu chuyển, phong tình phản chủng mà nói. Cẩn thận đấy nha, người này không đơn giản đâu, rất lợi hại đấy. Lợi hại mới được chứ, ta là muốn một chiến phó như thế, nhìn dáng vẻ thì làm tọa kỵ, hình người cũng không tệ đâu. Còn Trần Hống Tử Kim cười lớn, tuy rằng nói thế nhưng hắn sớm đã đề phòng, cố ý chọc tức Thạch Hạo, muốn nhìn thử khí phách và lòng dạ của Thạch Hạo như thế nào. Hắn âm thầm lấy ra một bí bảo, thứ này cộng hưởng cùng với trận pháp được bố trí bên cạnh hồ. Hắn muốn một lần bắt gọn Thạch Hạo vào tay. Hống huynh, trước tiên cứ để ta tới cho, ta muốn bắt lấy hắn, coi như là lễ vật tặng ngươi. Trần Thanh mở miệng, hắn là đang cố ý làm nhục Thạch Hạo. Trong mắt của hắn tỏa ra ý lạnh. Trước đây khi hắn bị Hắc Lân Trùng vây nhốt, thì Thạch Hạo từng ra tay với hắn, dùng chân đạp thẳng lên đỉnh đầu của hắn, khiến cho hắn tức giận không thôi, vẫn ôm lòng muốn trả thù. Nói xong chưa, các người cùng lên một lần đi. Thạch Hạo hờ hững nói, động thủ áp về phía trước. Bản thân của nó cũng chẳng sợ những người này. Lời này vừa ra, bất kể là thiếu nữ với dáng người cảm động hay là Trần Thanh hoặc là Trần Hống Tử Kim cũng biến sắc. Đây là quá tự phụ, một người dám độc chiến với ba người bọn hắn ư. Người tưởng mình là tiên vương chuyển thế hả? Trần Thanh quát lớn, tràn ngập địch ý với Thạch Hạo. Hắn sớm đã muốn ra tay từ lâu rồi. Có người gọi ta là ma vương. Thạch Hạo cười nhạt, một bước tiến tới khiến cho hồ nước bắt đầu run rẩy. Tiếng bước chân của hắn có một loại nhịp điệu kỳ quái. Tiếp sau đó thì cứ như là đạo âm khiến thiên hạ cũng phải cộng hưởng theo. Một luồng uy áp mênh mông dâng trào chấn động cả lòng người. Bụp một tiếng. Xa xa hai tên sinh linh canh gác đều rất mạnh mẽ, là tôn giả cảnh. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân này thì lại ho ra đầy máu, lảo đảo mà thối đuôi. Sắc mặt của bọn họ trắng bệch. Đây là người phương nào? Chỉ mỗi bước chân mà đã có thể đánh bại đại địch rồi. Hiển nhiên, đây là một loại thế, ngoài ta còn ai quần lâm thiên hạ. Đạo huynh thật sự rất có khí phách, bội phục bội phục. Cô gái với dáng người khó tả cười cười nói, tóc vàng uyển chuyển, xinh đẹp mê người, cả người đều đang phát sáng, lúc nào cũng có thể ra tay. Dễ bàn, Thạch Hạo bình tĩnh, đáp thế nhưng mà vẫn bước về phía trước. Tiếng bước chân của nó vẫn đang vang lên, cảm giác tiết tấu tăng mạnh, dường như là trống thần của thiên đình đang vang mạnh. Tên người hầu, người quá mức kiêu ngạo, hôm nay ta tận đánh gãy xương của ngươi. Trần Hống Tử Kim mở miệng, hắn rít lên, âm một tiếng, trong hư không xuất hiện một bí bảo, phát ra ánh sao vô tận, bao phủ lấy người của Thạch Hạo. Đó là một sợi dây thừng sáng lấp lánh, cứ như là ly long đang bay giữa trời cao, muốn trói buộc Thạch Hạo lại. Đồng thời trên mặt đất còn có những trận văn sáng rực lên, bắt đầu giết về phía hắn. Răng rắc, một tia chớp nổ tung. Một cây bào sử dài hơn nửa xích hiện ra, xương cốt trắng bóng, đây chính là binh khí mà Thạch Hạo mang từ hạ giới lên, nó chặn lại sợi dây thừng kia. Sau đó, bào sử xương trắng nện mạnh lên trên mặt đất, phá nát trận pháp. Pháp khí chân thần ư. Ánh mắt của Chân Hống Tử Kim sáng rực, bí bào của hắn, Khốn Thần Tác cũng là binh khí ở cấp bậc này, lúc này nó đã bị chặn lại. Lúc này những con ngân long dài hơn nửa mét đang bơi lội trong hồ nước trong veo kia cũng chấn kinh, nhanh chóng trốn vào nơi sâu, biến mất không thấy tăm hơi. Nếu như thanh dược của ta sợ quá chạy mất thì sẽ lấy máu của ngươi để luyện dược. Trần Hống Tử Kim nói, thân hình cao lớn, tóc tím rối bời, con người khiếp người. Ai nói thứ kia là dược của ngươi, ngân long liên là của ta. Thạch Hạo cất tiếng nói, các người lùi lại để ta tới cho. Trần Thanh mở miệng, hắn từng bị Thạch Hạo đạp thẳng lên trên đầu. Nên muốn tự tay đánh bại hắn. Nếu không, hắn khó mà nuốt trôi nổi trận thức này. Chỉ là tên đầy tớ mà thôi, người khác khen ngươi vài câu còn tưởng mình là có thể đứng ngang hàng với chí tôn trẻ tuổi sao? Không biết trời cao đất rộng là gì. Thạch Hạo lạnh nhạt cất tiếng nói. Trần Thành giận dữ, sắc mặt u ám, ánh mắt nham hiểm. Mặc dù hắn là người hầu của vị đại nhân trẻ tuổi của Điền Điện, thế nhưng cũng được đặt ngang hàng với các thần tử thánh nữ. Ai dám xem thường hắn như thế cơ chứ? Hào quang chợt lóe lên. Trong tay hắn xuất hiện một cây cung lớn màu tím, mũi tên tỏa ra thần mang, chớp mắt gài tên, hàn ý chợt bùng phát. Chọc người của Tiền Điện, dù là thánh tử bột giáo cũng khó có thể sống, nhìn xem ta giết người như thế nào đây này. Trần Thanh mở cung, chỉ trong nháy mắt, bạo táp vù vù, mũi tên hóa thành một cầu vồng kinh thiên, kèm theo là ánh chớp, bóng mở thần ma vô cùng đáng sợ. Trong hư không, tiếng vù vù điếc tai, sấm chớp vang dội, bùng phát ra các loại dị tượng. Đây là một mũi sát tiễn, muốn một chiều lấy luôn mạng của Thạch Hạo. Hắn không lưu chút hậu chiêu nào, tình cảnh rất đáng sợ.

bất cứ lúc nào cũng có thể đánh chết người ta. Thạch Hạo thì có động thiên vô địch, phóng thích bảo huy, giam cầm một chân của đối phương, muốn kéo toàn bộ thân thể này vào trong để mà trấn áp vĩnh viễn. Mở cho ta. Nguyệt Thiên khẽ quát, trong vi tâm lấp lánh xuất hiện một tiên tử cao bằng nắm đấm, thần thánh bất hủ, tỏa ra uy thế kinh khủng, khiến cho người khác khiếp sợ. Thạch Hạo dùng mình, thần hồn của đối phương quá mạnh, trong khoảng cách ngắn thì có thể chém giết chí tôn trẻ tuổi của các bộ tộc. Cũng may là hắn đủ mạnh, động thiên khác với tất cả mọi người, phá hết vạn pháp, có thể giam cầm cả lực thần hồn, ngăn cản bên ngoài chùm sáng. Như vậy không ổn, thiên tiền y không tệ, có thể cởi ra được không? Thạch Hạo ôm chặt chiếc đùi xinh đẹp rồi vuốt nhẹ nhẹ. Đây là động tác theo bản năng. Hắn đang cảm thán về sự lợi hại của Bảo Y. Nhưng khi rơi vào trong tay của Nguyệt Thiền điên tử, thì cứ như là lời giễu cợt, là điệu bộ của một tên sắc lang. Người thật là khốn nạn. Đôi mắt đẹp lưu truyền khí lành cực kỳ ép người, dùng đạo âm quát lớn, dùng nhằn khiến người khác nghẹt thở, lộ ra vẻ giận dữ. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, sau đó là tỉnh ngộ. Hắn không biết hối cải, đồng thời càng đam trầm trọng hơn, cười ha hả, ôm chặt lấy chiếc đùi sơ mó, cứ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời vậy. Chân rất dài, rất mịn, rất trắng, thế nhưng lại không bằng chân của Xích Vũ Hạc, thảo thiết, có thể ăn đến 2 ngày không hết. Thạch Hạo liếm liếm môi, làm bộ thèm thuông. Nguyệt Thiền tức giận, đây là tên nào, lại còn ví dụ như vậy sao? Nàng thét lớn, mi tâm vô cùng chói mắt, cuối cùng tạo nên một bóng mờ công kích thẳng về động thiên của Thạch Hạo. Tuy mơ hồ, thế nhưng mạnh mẽ khiến người khác run sợ. Thạch Hạo lần đầu lộ vẻ nghiêm túc, đây là thứ gì? Đây là lá bài tẩy mạnh nhất của Nguyệt Thiền sao? Tận hồn mạnh mẽ, lẽ nào tương tự như bảo thuật trời sinh của các sơ đại kia, từ lúc sinh ra đã có năng lực này. Thần hồn của nàng có thể trở thành binh khí, lúc là kiếm, lúc là mâu, không gì không xuyên thủng, muốn giết vào trong động thiên. Lúc này Thạch Hạo chịu phải áp lực không nhỏ, không thể không nghiêm túc chống lại. Mở cho ta. Thạch Hạo ôm lấy chân ngọc của Nguyệt Thiền, còn muốn chém đứt nàng ra. Màu đen, còn có cả hình vẽ sao? Lúc này quan trọng, hắn chợt nhớ tới một câu như thế. Nguyệt Thiền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mặt đỏ bừng, khó có thể duy trì vẻ thanh khiết hoàn mỹ. Tên này thiếu đạo đức nghiêm trọng, khi nhìn thấy nội y của nàng thì nói ra một câu như vậy. Cuối cùng nàng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, không chê bóng mở ly thể chém thẳng vào trong động thiên muốn quyết chiến với Thạch Hạo. Thạch Hạo đã thử mấy lần nhưng không cách nào chém rời được đối phương. Hắn ung dung tử tốn lấy ra một lò luyện đan, sờ nắp rồi bôi một ít nước lên trên trước chân ngọc kia. Chỉ trong nháy mắt, sấm vàng chớp giật. Đồng thời hắn cầm theo cái lò luyện đan, bắt đầu nện lên cái chân này, vận dụng pháp khí thần bí này. Keng một tiếng, hồn ảnh mơ ảo cùng Nguyệt Thiền xuất hiện bên trong động thiên. Thứ này nắm giữ đại sát khí, đó là một chiếc hoàng kim đỉnh lưu truyền hào quang thần thánh và chạm với lò luyện đan. Không ổn. Chủ thân Nguyệt Thiền biến sắc, trên đùi nàng tia chớp điên cuồng chấn cho khí huyết của nàng sôi lên. Nếu không phải có thiền y hộ thể thì hơn nửa chân của nàng đã không chịu nổi rồi. Sóng nước kia ẩn chứa lôi đình cỡ nào cơ chứ? Nhưng đây cũng không phải là điều đáng sợ nhất, khiến cho nàng khiếp đảm nhất chính là có một luồng sức mạnh nguyền rủa đang lan tràn, bao vây và tiến vào trong cơ thể của nàng. Mở cho ta. Thạch Hạo quát lên, nện mạnh lò luyện đan trong tay, đồng thời một lần nữa lấy ra một ít thiên hà bao phủ tới toàn thân của Nguyệt Thiền. Trong nháy mắt, ở ngoài động thiên cũng là ánh chớp nhấn chìm cả Nguyệt Thiền. Đáng sợ nhất chính là nguyền rủa đang len lỏi từ mũi miệng, da thịt tiến vào trong cơ thể của nàng. Thiên thiền y rất nghịch thiên, thế nhưng cũng không phải là bao phủ toàn bộ, mặt, cổ đều hở ra, có thể nhiễm phải nguyền rủa. Vào cho ta. Thạch Hạo thét lớn, toàn lực ra tay, chiến đấu cùng thần hồn kia, vật lộn với thân thể Nguyệt Thiền, hai người cuốn chặt lấy nhau. Tên khốn này, Nguyệt Thiền mắng chửi, đối phương ra sức lột bộ thiên thần y của nàng ra. Đi chết đi. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Nguyệt Thiền nổi giận, thần hồn bay ra từ mi tâm kia vô cùng suy yếu, đã dính phải nguyền rủa, nên nàng không thể không rút lui, thu lại bóng mờ đó. Mà cũng trong lúc này, Thạch Hạo đắc thủ, từ trên người của nàng kéo ra được một giáp trụ bằng lòng bàn tay, lấp lánh trong suốt. Nguyệt Thiền lợi dụng cơ hội này tránh khỏi trói buộc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tên đối thủ đầy đáng ghét trước mặt.